Đáng xấu hổ là ai? Chương 16, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta cuống sạch tiền, rồi phủi tay bỏ đi ông ta thì ngày càng sa vào rượu chè. Đến một ngày mùa đông, say khướt ngủ quên ngoài trời lúc được phát hiện, cơ thể đã cứng đờ vì lạnh. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng được hưởng hơi ấm gia đình. Chỉ có ông nội, dùng thứ tình yêu vụng về nhưng chân thành nhất, thắp sáng cuộc đời tôi. Thế nhưng, người tốt tại sao không sống lâu? Ông mất rồi, tôi không còn gì để vướng bận nữa. Một lát sau, có y tá vào phòng bệnh thúc giục thanh toán viện phí. Ngay sau đó, bác trai hốt hoảng hét lên. Hết tiền, không thể nào, thẻ này cũng không có sao. Trời đất ơi, số tiền đó, toàn bộ đều đã được chuyển vào tài khoản của Thành Thành. Thằng nhóc đó rút hết tiền làm gì? Vợ ơi, em làm sao thế? Bác sĩ, có ai không? Cứu người, anh họ biến mất, mang theo toàn bộ tiền tiết kiệm của hai người họ. Không để lại bất kỳ dấu vết nào. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, cô ruột nghe tin dữ, tức giận đến mức phát bệnh nặng hơn, phải buộc chặt vào giường để tránh phát tác. Dù có tỉnh táo, bà ta cũng không thể trở lại bình thường được nữa. Nửa người bị liệt, miệng méo, mắt xếch, không thể xuống giường. Trong khoảng thời gian họ nằm viện, tôi đã đổi khóa nhà. Ngôi nhà này là của ông nội để lại cho tôi. Không ai có thể cướp đi. Chú tức giận đến cực điểm, liền kiện tôi ra tòa. Dù còn nhỏ tuổi, tôi đã thu thập đầy đủ bằng chứng từ trước và đưa hết cho đội trưởng Hàn. Ngoài ra, tôi còn trích một phần từ tiền bồi thường để thuê luật sư. Kết quả, tôi thắng kiện. Sau đó, đội trưởng Hàn xin quyền giám hộ tôi, giúp tôi tiếp tục học cấp 3. Về sau, tôi nghe nói Vương Tân Vũ giáo viên chủ nhiệm cũ của tôi lại tiếp tục đi dạy. Nhưng chưa đầy một năm, bà ta bị hai học sinh quấn bao tải, đánh hai viên gạch vào sau đầu. Từ đó, bà ta trở thành người ngớ ngẩn, hàng ngày lang thang trên phố, kéo tay lũ trẻ con đòi dạy học. Bị phụ huynh đánh vài lần, cuối cùng bà ta chỉ còn biết chui xuống gầm cầu, giảng bài cho mấy con chó mèo hoang. Nghe nói, dần già còn có vài tên vô gia cư đến ngồi nghe say sưa. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi từ chối lời đề nghị hỗ trợ học phí đại học của đội trưởng Hàn. Tôi biết mình không phải là người hợp với việc học hành. Vậy nên, tôi quyết định vào Nam làm việc. 3 năm sau, tôi dùng căn nhà của ông nội để thế chấp một phần, cộng với số tiền tôi tự dành dụm, mở một quán ăn nhỏ. Dù diện tích không lớn, nhưng nhờ buôn bán đắt khách, chỉ trong 6 tháng, tôi đã hoàn vốn. Những năm qua, tôi vẫn duy trì liên lạc với đội trưởng Hàn. Ông ấy nghỉ hưu sớm, sống một cuộc đời thảnh thơi, ngày ngày tưới hoa, dắt chim đi dạo. Ông cũng kể tôi nghe một chuyện, cô tôi đã mất vào năm ngoái. Chú thì bệnh tật, sống lay lắt ở quê, không ai chăm sóc. Nghe xong, tôi chẳng có cảm xúc gì cả. Đối với tôi, họ chỉ là những người xa lạ. Một ngày nọ, tôi vừa kéo cửa cuốn lên để mở quán, thì một người rách dưới, đầu tóc bù xù lao đến quỳ rạp xuống đất. Xin anh, làm ơn cho tôi chút đồ ăn. Làm ơn, tôi cầu xin anh. Nhìn xuống, tôi thấy người ăn xin đó bị què, trông vô cùng thảm hại. Cảm thấy tội nghiệp, tôi định lấy ít đồ ăn dư hôm qua để đưa cho hắn. Nhưng khi nhìn xuyên qua lớp tóc rối, khuôn mặt lấm lem bẩn thỉu kia. Tôi sững người, anh họ, người đó cứng đờ, sau đó lập tức lắc đầu, hoảng loạn đáp. Hứa Quang, không, cậu nhận nhầm người rồi. Nói xong, hắn khập khiễng bỏ chạy, loạng choạng lao ra khỏi con phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đứng yên, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng khốn cùng ấy. Đó cũng là lần cuối cùng trong đời tôi nhìn thấy hắn. Có những lúc, tôi tự hỏi, nếu năm đó, tôi không làm vậy. Người lang thang đầu đường xó chợ hôm nay, liệu có phải là tôi không? Hết cách chương.